Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 2, kéo là tập cuối bộ truyện Hồn Về Trong Gió của tác giả Luna Nguyễn. Tập 2 của chúng ta có tựa đề là Oan Hồn Người Vợ Trẻ. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, là ngày Quốc tế Phụ Nữ mùng 8 tháng 3. Cũng nhân dịp một cái ngày lễ rất đặc biệt dành cho phái nữ ngày hôm nay, thì tôi xin được phép thay mặt cho toàn bộ ekip của Hẻm Media thì xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý nữ khán thính giả bốn phương. Chúc quý vị ngày càng xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc quý vị mọi sự tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, câu là tập cuối bộ truyện Hồn Về Trong Gió, tác giả Luna Nguyễn, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tối hôm ấy có mấy người công an bạn đồng nghiệp với chú Mạnh trên thị trấn về thăm bạn ốm. Sau khi hỏi thăm Mạnh xong, cả bọn kéo nhau ra quán nước gốc đa nhà mụ, gọi mấy cốc trà xanh rồi chuyển tay nhau cái điếu cày mà hút. Do cái món nước chè xanh mát lạnh chứ danh nhà mụ, hay là do cái món thuốc lào đặc trưng của cái làng quê Vĩnh An này, mà mấy chú thanh niên cứ ngồi ôm ống điếu và chén nước trò chuyện rôm rả mãi không dứt. Đến khi màn đêm đã buông xuống ngọn đa, cả bọn mới trả tiền rồi kéo nhau ra về. Sau đó mụ Hợi buộc phải dọn hàng muộn hơn thường ngày. Lúc đang vừa lầm nhầm chửi thề vừa thu dọn mấy bộ ấm chén cho vào cái xe đẩy, thì mụ chợt thấy một luồng gió lạnh buốt thổi về. Bên tai của mụ chợt văng vẳng có tiếng ai đó hỏi thăm. Bà Hợi à, hôm nay trúng mánh hay sao mà dọn hàng muộn thế? Trúng mánh gì đâu. Tại mấy chú công an trên trấn về ngồi hơi lâu cho nên tôi phải ráng đợi. Mà ai hỏi đấy? Quay đầu ráo rắc nhìn xung quanh, không thấy bóng của một ai, chỉ có từng tán lá đa khẽ rung lên nhẹ nhẹ, như có bàn tay của người đang vẫy vẫy. Xa xa là mấy thân cây tre gai, cạnh con mương nước trước dãy nhà của ông Yên đang xào xạc. Hoàng hồn mụ Hội liền vội vàng vứt hết mấy cái ấm chén vào cái mẹt, đặt lên xe hối hả đẩy về nhà mình ở cuối con đường trục chính. Đuổi theo mộ là từng chàng cười lanh lảnh đầy quái dị. Đêm càng lúc càng về khuya, từ ngọn đèn đường đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng nhợt nhạt từ các vì sao lẻ loi trên bầu trời và ánh trăng lưỡi liềm chênh chếch trên ngọn tre, sát từng chùm ánh sáng nhợt nhạt lên làng quê yên ả đang nếp mình sau từng vườn cây trái xanh mướt, đang say giấc ngủ khiến cho làng quê Vĩnh An như được bao trùm trong một tấm ánh sáng ma mị. Xa xa vọng lại vài hồi gõ mõ từ ngôi chùa gần đó, có lẽ sư cụ Đàm Thanh gõ mõ tụng kinh lần cuối trong ngày. Sau đó cả xóm chìm vào trong giấc ngủ nặng nề, chỉ còn lại tiếng ếch nhái ủy ọp trên cánh đồng và thi thoảng nhộn lên vài tiếng chó cắn ma. Từ lúc này vẫn còn cắm mặt vào trong máy tính mà cày game, thi thoảng nó lại cười lên choe choé, phớt lờ tiếng cào nhào khó chịu của mẹ vọng sang từ phòng ngủ bên cạnh. Khi mà chiếc đồng hồ thong thả gõ 12 tiếng thì con mắt của Tùng đã bắt đầu díp lại. Chính vì vậy mà nó đã đánh thua một ván liên quân. Bị mấy thằng chửi là đồng đội heo, nó liền tức giận chửi đồng rồi vươn vai đứng dậy, bước ra lan can, xoay mắt nhìn về hướng cây đa đầu làng. Bất chợt nó thấy lạnh buốt cả sống lưng. Từng trận âm phong từ đâu cuồn cuộn đổ về, vận vỗ trên mấy ngọn cây, rồi từ xa một đoàn sương mù màu xám trắng là lả bay đến. Nó vượt qua khỏi cây cầu sắt tây, dừng lại dưới gốc cây đa thêm mấy giây. Là cái bóng của một cô gái trong bộ quần áo cánh màu xám trắng, khuôn mặt mông lung mơ hồ như là sương khói. Lúc này Tùng mới trợn lòi con mắt ra khỏi chầm. Đó chẳng phải là chị Bình, vợ của anh Hải, người mới chết cách đây ít lâu. Đang ngẩn ra thì cái bóng trắng của chị Bình trợn to mắt lên, phóng thẳng tầm nhìn về phía của Tùng. Nó liền hét lên rồi phi vào trong phòng, đóng cửa sổ lại, run lên cầm cập. Lúc này thì con ma nữ chỉ nhếch môi cười, rồi nó lại tà tà bay đến dãy nhà ở phía tây. Sau một ngày vất vả làm cỗ cúng 49 ngày cho vợ, Hải cùng anh trai và mấy người anh em họ chén chú chén anh đến hơn 10 giờ mới tàn cuộc nhậu. Sau khi mọi người đã về hết, Cả mới đóng cổng nhưng do say quá cho nên gã chỉ cài sơ sơ, rồi bước thấp bước cao thất thểu vào trong nhà. Vừa đến phòng khách, gã loạng choạng rồi ngã quay lơ ra chiếc ghế dài nơi phòng khách, rồi gã cứ nằm dài ra đó. Chẳng mấy chốc mà tiếng ngáy đều đều đã vang lên. Bất chợt gã nghe thấy từng tiếng động nhẹ nhàng như là tiếng bước chân của ai đó thảnh thơi dạo bộ ở trên đường. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, rồi một cơn gió lạnh lùa về. Còn chó mực của nhà ông Yên, bố gã, đã bình thường vẫn hiền lành, mà hôm nay lại lạ lắm. Nó cứ bắc chân lên bức tường thấp, thò đầu sang nhà của gã chu lên từng hồi đầy rùng rợn. Đột nhiên một trận gió lạnh ào ào thổi tới, rồi cánh cửa gỗ im lìm của nhà gã bỗng cọt kẹt liên hồi và từ từ mở ra. Một cái bóng trắng từ từ lướt vào, vẫn còn mơ mơ màng màng thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai của gã, rồi một tiếng gọi lạnh lẽo ma mị như là từ chốn âm tào địa phủ vọng lại. Hải ơi, em lạnh quá, em đói quá, sao chồng lại nỡ bỏ đói em vậy Hải ơi? Mơ mơ màng màng mở mắt, Hải hoàng hồn nhìn thấy vợ của mình đang đứng ngay đầu ghế sofa trong phòng khách, nơi mà gã đang nằm trong bộ áo cánh màu xám nhạt. Công chính là cái áo mà cô đã mặc trước khi chết. Có điều lúc này cái áo kia đã loang lổ những chấm đen giống như là máu đã khô. Không gian lúc này thoang thoảng một mùi máu tanh và mùi tử khí âm trầm. Cô đứng im lìm, cái đầu cúi xuống, bàn tay xương khói không ngừng đưa về Hải mà thều thào. Tao lạnh quá Hải ơi, đi với tao đi, đi với tao đi Hải ơi. Không, mày chết rồi thì cút đi, đừng làm phiền tao nữa, cút đi. Nghe đến đây, hồn ma của cô Bình bất chợt ngẩng phát đầu lên, từ đôi mắt dữ tợn của cô bắn ra hai tia lửa đỏ như máu. Cô liền chồm tới vươn vai về phía cổ của Hải mà rít lên. Mày đã giết tao, cả nhà mày đã hại tao, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Không, không, tha cho anh đi, tha cho anh đi. Gã càng la ó thì bàn tay vong của vợ gã càng siết chặt lại. Từ đôi mắt của cô hai dòng lệ máu cứ như vậy trào ra, rơi cả trên mặt của hắn lạnh buốt. Khi Hải cảm thấy dưỡng khí trong buồng phổi của mình sắp cạn kiệt, cái lưỡi đã thè dài ra cả tấc, thì một tiếng mèo đã ré lên. Lúc này hồn ma của chị Bình dừng tay lại, chị ngửa cổ ra sau mà cười ré lên, rồi hóa thành một đoàn ánh sáng trắng bay vút ra khỏi cửa mất dạng. Hải lúc này đã tỉnh rượu hoàn toàn, cả ngước mắt nhìn lên thì thấy một con mèo đen đang đứng ở bên cửa sổ. Hai chân của nó cong lên, lông toàn thân dựng đứng nhìn vào trong phòng. Tầm mấy giây sau thì con mèo trở lại bình thường. Từng tiếng chàng cười lạnh lẽo đúng theo làn gió giá buốt mà cuốn đi mãi về phía bãi mả đầu làng. Vươn tay gã muốn vẫy vẫy con mèo lại, thế nhưng mà con vật chỉ khẽ meo meo lên vài tiếng rồi nhảy vút ra khỏi cửa sổ mất dạng trong lùm hoa giấy tùm. Thứ hôm sau cũng tầm 12 giờ đêm, khi mà tiếng gõ mõ tụng kinh cuối cùng từ chùa Linh Quang vọng về, thì ngôi làng Vĩnh An lại một lần nữa chìm trong màn sương mù lạnh lẽo và từng trận âm phong bút giá. Từng tiếng bước chân vọng về rõ mồn một trên từng con ngõ nhỏ lạnh lẽo quanh co. Tiếng bước chân cứ đều đều bước một như là gõ vào lòng của mỗi người, khiến cho ai nấy cũng hoảng sợ, rúc sâu vào tấm chăn mỏng mà run lên cầm cập. Thường hồi chó chu rùng rợn quyện theo tiếng bước chân ma quái nghe vô cùng bút giá. Tiếng bước chân cứ đều đặn như là đếm bước qua từng con đường nhỏ quanh co ở trong xóm, rồi dừng lại trước cánh cổng đang khóa chặt của nhà Hải. Bóng ma của cô Bình với mái tóc dài rũ rượi đứng trước cánh cổng tầm vài giây rồi lướt nhẹ vào bên trong. Vẫn như mọi khi Hải đang say giấc trên giường thì tiếng gọi thẽ thọt ma mị lại vang lên. Hải ơi, tao lạnh quá, đến với tao đi, đến với tao đi Hải ơi. Mơ mơ màng màng mở mắt ra thì Hải chồm dậy giật lùi vào cuối giường. Từ hạ thân bỗng có một dòng nước ấm áp từ từ chảy ra. Bình, vợ của gã, đang đứng cúi đầu, mái tóc xõa ra che kín gần khuôn mặt trắng toát như đổ vôi. Cô từ từ đưa đôi tay lạnh lẽo về phía của hắn mà thì thào đứt quãng. Hải ơi, tao lạnh quá, tao cô đơn quá, đến với tao đi, đến với tao đi Hải ơi. Không, không, không. Hải vừa đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy mặt vừa nức nở đứt quãng. Anh xin em sống khôn thác thiên, xin em đừng hù dọa anh, Rồi em muốn gì anh sẽ nhờ mẹ đốt cho. Chỉ xin em đừng hù dọa anh nữa, xin em. Xin à? Còn mà nữ Bình trợn trợn to đôi mắt rồi rít lên. Nếu không vì mày và cả nhà của mày thì tao có chết tức tưởi vậy không? Tao muốn gì à? Tao muốn cái mạng chó của mày, cả nhà của mày. Còn mà nữ Bình chợt rít lên sầm sập, rồi đột nhiên bóng của cô nhòe đi và biến mất. Hải giáo giác nhìn quanh rồi đưa tay lên vuốt ngực khẽ thở dài. Nó đi thật rồi. Còn mà nữ ấy, nó đã đi thật. Nhưng bỗng đầu như có từng giọt nước tong tong rơi trên đầu của hắn, bốc lên một mùi đầy tanh tưởi. Theo phản xạ tự nhiên, Hải ngước đầu lên nhìn, thì cả cái bóng ma của Bình đang đu tòn ten trên trần nhà như con thạch sùng. Cái đầu của ả rũ xuống càng lúc càng gần, rồi từ từ sát lại gần mặt của Hải, phả ra một mùi hôi thối nồng nặc. Ả há mồm thè ra cái lưỡi đỏ ửng nhớt nhát mà liếm lên mặt của Hải. Gã khẽ nấc lên rồi nghẹo đầu sang một bên rồi ngất lịm. Cứ như vậy mấy đêm liền, đêm nào hồn ma của Bình cũng hiện về, đứng trước đầu giường của Hải rồi khóc, cho đến khi tiếng gà gáy sáng bắt đầu nổi lên, thì cái bóng của cô mới nhoáng nhoáng rồi biến mất. Mất ngủ triền miên cả tuần khiến cho Hải kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Hôm nay cũng vậy. Mãi cho đến hơn 11 giờ sáng, cả mấy lê cái thân xác tàn tạ và đôi mắt thâm đen như gấu trúc sang nhà của bố mẹ. Và đến phòng khách, gã nằm vật ra cái sofa mềm mà lịm đi. Đang đưa húi nấu ăn để dưới bếp, nghe tiếng động mụ cải mới cất giọng chua loét lên rồi gọi. Đứa nào đây? Thằng Tuyên hả? Đã đi làm về rồi đấy hả? Chờ tao chút, sắp xong rồi. Không nghe có tiếng trả lời, mụ cải cũng mặc kệ. Sẵn xong đĩa đậu, mụ gắp ra đĩa đặt lên bàn ăn, rồi lò dò đi lên thấy thằng Hải đã nằm ra sofa, rồi ngáy như là bể lò rèn. Khẽ cau mày, mụ lẩm bẩm. Chả bô cái quần ăn Hải, không có làm lụng gì. Suốt ngày rồi ngồi hốc rồi phá làng phá xóm. Để cho cái bà già này xấu mặt mà thôi. Biết thế ngày xưa bà không đẻ ra mày, mà đẻ ra cái quả trứng luộc ăn có phải hơn không? Vừa than phiền, mụ cải vừa đưa tay lay lay thằng Hải rồi rít lên. Hải, dậy đi. Mà bố mày chứ, dậy về nhà mày mà ngủ, sao lại vạ vật ở đây thế này? Vừa lúc đó thì bố con của ông Yên cũng vừa từ xưởng gỗ nhà ông sức về. Thế vợ vừa lay vừa gọi thằng Hải, mà vẫn co người ở trên ghế ngáy như sấm, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép. Thế mình lão Yên phóng vào nhà tung chân đạp mạnh lên mông của thằng con, khiến cho Hải ngã lộn nhào từ trên ghế xuống đất. Lồm cồm bò dậy, gắt đưa tay rụi rụi đôi mắt đã thâm quầng lại rồi gào lên. Các người làm cái gì vậy hả? Hết vong con vợ nó hành tôi, rồi đến bây giờ các người xúm vào hành tôi nữa hả? Muốn tôi chết các người mới vừa lòng phải không? Cái gì? Mày nói sao? Cái thằng phá ra chi tử kia. Ông Yên liền gầm lên xông tới vả cho thằng con một cái thật lực và giữ mặt, khiến cho Hải ngã lộn nhào từ trên ghế xuống một lần nữa. Máu mồm máu mũi của gã lập tức trào ra. Sói con mổ cải vội nhau tới đỡ gã lên, miệng liên tục chu chéo. Trời đất ơi, cái đồ độc ác, ông muốn giết chết nó đi hả? Có giỏi thì ông giết tôi luôn đi rồi giết nó. Chán nản, ông Yên không thèm trả lời mà lê bước đến cái ghế đôn đặt cạnh tivi, lôi ra cái điếu cày vê thuốc mà rít lên. Thế vậy Tuyên vội vàng bước lại đỡ cả mẹ và em trai, rệu rã như là một thằng nghiện lên trên ghế. Lúc này mụ cải mới lôi trong gầm bàn uống nước ra một cái hộp giấy, đưa lên lau mấy vệt máu còn loang lổ trên mặt cho Hải, rồi liền khẽ khàng nói. Hải, mày nói cho mẹ nghe xem nào, mày nói cái gì mà vong con vợ mày nó về hành mày là sao? Thôi thôi thôi. Hải mệt mỏi phất tay. Tôi mệt lắm rồi, mà tôi có nói ra thì có ai tin tôi đâu mà nói. Ơ hay cái thằng này, mày không nói thì ai biết, mày phải nói ra thì bố mẹ mới biết đường mà giúp chứ. Thằng Hải thở dài khẽ nhắm mắt lại, trong đầu của nó hiện lên rõ một cái bóng vợ nó, với một khuôn mặt lúc thì xám ngoét, khi thì trắng như đổ vôi, đứng ở đầu giường khào khào gọi tên của gã. Rồi cái bóng cô tòn ten trên trần nhà, rồi cái cần cổ xuống mà liếm vào mặt của gã. Khẽ rùng mình, Hải nhắm chặt mắt lại, rồi thuật lại mọi chuyện cho cả nhà nghe. Nghe xong thì mụ cải đâm chiêu vuốt cằm rồi thở dài. Đúng như là sư cụ Đàm Thanh đã nói, vong cái con Bình nó chết oan, công tại nó ốm đau bệnh tật triền miên, nên là gia đình của mình ngứa mắt mà đối xử tồi tệ với nó và cả mày nữa đó. Thế nhưng mà thôi, Cái chuyện đã rồi, để tao đi tìm thầy. Nghe nói là bên Thái Bình cái làng giáp cầu nghìn đấy, có một bà thầy xem lá trầu quả cau hay có tiếng đó. Để sáng mai tao biện một cái khay lễ rồi xem. Có gì thì nhờ bà thầy đó giải vong giúp cho. Thế bây giờ thì mày cứ về đi. Không, tôi không về đâu. Về đấy tối nào nó cũng đứng đầu giường của tôi, sợ lắm. Khẽ thở dài, bà Cải không nhìn khuôn mặt xanh xao với một đôi mắt thâm quầng của con rồi nói. Thôi được rồi, thế thì mày cứ ở vòng của thằng Tú mà nghỉ đi. Nó đã xin phép theo lớp đi dã ngoại. Những hai ngày chắc là chiều mai nó mới về cơ. Nhìn mày rệu rã quá, thôi vào ăn cơm trưa với cả nhà đi rồi đi ngủ. Tối hôm ấy, sau khi ăn xong bữa, Hải bước thấp bước cao lên tầng vào phòng của thằng cháu ngay bên cạnh cầu thang để lim dim ngủ. Không biết là qua bao lâu, cả bỗng thấy con chó mực chạy tới chạy lui trước hiên nhà. Nó ngẩng đầu lên cành cây bưởi mà chu lên từng hồi để rùng rợn. Bỗng nhiên cành cây bưởi đột nhiên như có một sức mạnh thần kỳ uốn cong, rồi lại xà vào sát cửa sổ phòng ngủ của Hải. Trên cành cây, bóng ma của Bình đang đung đưa toàn ten ở trên đó. Cành cây càng lúc càng xà sát lại, rồi một tiếng gọi âm u vọng ra. Hải ơi, đi đâu đây? Tao tìm mày mãi, đi với tao. Đi với tao Hải ơi. Không, tao không đi đâu, cứu tôi với. Vừa gào thét trong vô vọng, Hải vừa lùi về tận sắt vách, cách xa khuôn cửa sổ nhất có thể. Vừa lấy cái chăn mỏng trùm kín lên đầu mà run lên bần bật. Lúc này tại phòng ngủ tầng 1, đang say giấc nồng bị tiếng hét chói tai và tiếng chó chu lên liên hồi. Lão Yên liền lồm cồm bò dậy, miệng rít lên. Mà cha mày đồ chó này, đêm hôm sủa cái gì? Câm ngay cái mồm không, ông chém chết mày bây giờ, câm ngay. Mặc dù lão Yên đe nẹt, con chó vẫn cứ chồm về phía cây bưởi bên hông nhà, rồi chu lên từng hồi dài đầy rùng rợn. Lông cổ của nó dựng đứng cả lên. Kèm theo đó là một tiếng thét như là lợn bị chọc tiết của Hải trên tầng hai vọng xuống. Không chịu nổi, lão gầm lên mở cửa phi ra ngoài, tóm luôn lấy cái ghế đầu đang đặt cạnh mái hiên mà phi vào con chó. Con chó rít lên há mồm chu lên một hồi nữa, rồi phi qua cái bờ tường cao có dàn hoa giấy mà lao vút vào rặng tre gai mất dạng. Trên cành cây bưởi chìa sắt cửa sổ, bóng ma của Bình khẽ mép cười, rồi lóng một cái cầu hóa thành một đoàn sương mù màu xám rồi biến mất. Sau hơn 2 tháng nhập trường, hôm nay nhân 75 ngày thành lập trường, sau buổi lễ, lớp của Hải quyết định tổ chức một buổi dã ngoại. Sau khi bàn bạc, thầy chủ nhiệm quyết định thuê một chiếc xe 45 chỗ cho cả lớp đi xa. Địa điểm là khu du lịch sinh thái tuyệt đỉnh cấp Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sau khi kết thúc buổi lễ, cả lớp hăng hái khoác chiếc ba lô túi ngủ lên xe. Con đường từ thị trấn Vĩnh Bảo sang Thủy Nguyên khá xa, nhưng mà trên xe tuổi thanh niên vừa gieo hò vừa tổ chức thi hát karaoke từ cái mic không dây mà anh Mạnh đã mượn bên phòng công an huyện, cho nên là cung đường gần như ngắn lại. Đến khu du lịch tuyệt tình cốc mới tầm hơn 3 giờ chiều, không cảnh sông núi xanh mướt một màu, sơn thủy hữu tình khiến cho cả bọn ổ lên. Một nhóm thì thi nhau trèo lên quả đồi nhỏ để tìm quả dại, nhóm còn lại thì lôi ra cái cần câu tự chế mà ra hồ ngồi thiền câu cá. Các cô gái thì thay đổi áo dài với đủ màu sắc, rủ nhau lên vạt rồi thưa tự sướng. Tiếng cười đùa râm ran cả một vạt rừng thưa, khiến cho mấy con chim nhỏ hoảng sợ bay vút vào trong khu rừng thưa ở bên sườn đồi rồi mất dạng. Chen vào một nhóm, mấy cậu choai choai trầm tư hơn một chút. Tùng và Tú, con trai của anh Tuyền, cũng vác theo cái cần câu tự chế sang một triền đồi hẹp bên góc của hồ nước mà câu. Từng tiếng nước ộp ọp và tiếng cá quẫy đuôi vô cùng vui tai. Đang chăm chú nhìn vào cái cần câu buồn bã thả trên mặt nước mà trầm tư, thì bỗng nhiên Tùng thấy phao khẽ run lên nhẹ nhẹ. Nó liền mừng rỡ rồi la lên. Ê Tú! Ê Tú! Mày nhìn xem có phải là phao của tao nhấp nháy không? À, tao sắp có cá cắn câu rồi. Đang im lìm ở bên cạnh, nghe tiếng bạn gọi, Tú giật mình nhìn sang. Quan sát một hồi thì nó liền gắt nhẹ. Mẹ mày, đây là cá nó đang rìa môi. Mày nghĩ là nó cắn câu ngay cho mày chắc? Mơ đi cưng. Mà mày bé bé cái mồm thôi, gào lên như vậy lũ cá nó sợ, nó chạy hết thì sao? Bị bạn gắt, Tùng cũng khó chịu im lặng, rồi đột nhiên cái phao trao lên mấy cái, rồi như có một luồng sức mạnh lôi tuột nó xuống đáy ao. Chắc mầm là con cá to, Tùng đứng dậy dưới người dùng hết sức bú mẹ mà kéo cần câu lên. Tuy nhiên nó càng cố thì sức kéo ở dưới kia càng mạnh. Mà nó từ từ đỏ gay chuyển sang tím tái, mồ hôi lạnh chảy ra nhễ nhãi. Lúc này thì Tùng đã có đôi chút hoảng sợ. Nó muốn thả tay ra nhưng bàn tay của nó như bị dính lấy cái cần câu, không thể nào mà thả ra được. Nó muốn hét lên kêu thằng Tú hay mấy thằng bạn cùng lớp đến giúp, nhưng mà cổ của nó nghẹn lại không thốt được lời nào. Cứ như vậy cái sức mạnh ma mị từ dưới mặt hồ lăn tăn kia càng lúc càng lớn. Nó từ từ lôi xuống, kéo theo cả thằng Tùng lăn tỏm xuống hồ. Thằng Tùng hoảng sợ khua chân múa tay. Từ bé đến lớn thằng bé được bố mẹ nâng như nâng trứng, hứng như là hứng hoa. Không cho nó theo lũ bạn cùng trăng lứa la cả bơi lội trên các ao hồ quanh làng vào mỗi dịp hè. Cho nên về khoản bơi lội thằng này không khác gì con mèo bị nhúng nước. Đột nhiên Tùng thấy bàn chân của mình lạnh lẽo như có con gì đó bám vào. Tùng hốt nhìn xuống thì hai mắt của nó trợn ngược lên như muốn lọt ra khỏi chồng. Dưới làn nước lạnh ngắt kia là một khuôn mặt tím tái như là người bệnh lâu năm, da rẻ xanh nhợt như là rong rêu. Con nam quỷ há mồm ra cười khùng khục, vươn đôi bàn tay trắng nhợt nhạt ra mà tóm lấy chân của Tùng lôi xuống. Tùng há mồm kêu cứu nhưng mà không một tiếng nào thoát ra khỏi cổ họng, mà chỉ khiến cho nước hồ giá lạnh tràn vào. Cứ như vậy nó đưa đôi bàn tay hoảng loạn chới với, rồi mất hút trên mặt nước hồ xanh. Còn nam quỷ lúc này mới trườn vườn tới gần, nó ghé sát khuôn mặt miệng đã rữa nát hết, chỉ còn lại một hàm răng nham nhở lại gần miệng của Tùng mà hít. Đột nhiên từ ngực của cậu, một đạo ánh sáng màu đỏ tía như là ánh mây chiều bắn ra, bắn thẳng vào con nam quỷ. Nó rú lên một tiếng não nề và thả tay ra, rồi hóa thành một đám bọt nước lan tăn trôi xa dần. Từ trong miệng của nó mồm gào thét liên tục. Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù. Ở bên này thì có gì đó sai sai. Thằng Tứ hoàng hồn bỏ cần câu của mình chạy vội lại tính kéo bạn ra. Nhưng lúc đó phi đến gần thì đã quá muộn. Thằng Tùng đã rơi tõm xuống hồ. Không hiểu chuyện gì thằng này cứ đứng há mồm nhìn ra. Tới khi nó tỉnh hồn lại một lần nữa thì thằng bạn của nó mất hút, chỉ để lại một vài vòng sóng lăn tăn chạy mãi về giữa hồ. Mấy thằng bạn câu cá cùng nghe tiếng động thì cũng bỏ cần chạy túm lại. Chúng nó đồng thanh kêu gào lên kêu cứu. Mấy đứa biết bơi và bạo dạn thì cười vội cái áo gió mặc ngoài, rồi phi xuống hồ tìm kiếm. Hồi chúng mới thấy thằng Tùng đang bị mắc kẹt vào một đám rong rêu ở bên hồ, da mặt của nó bắt đầu trắng bệch vì thiếu dưỡng khí. Đúng lúc này nghe đám học sinh nguyên náo, thầy Huy chủ nhiệm lớp chạy tới. Khi nghe một thằng trong nhóm mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp thuật lại sự việc, và thấy đám học sinh khác đang ngụp lặn tìm kiếm, không cả kịp cởi áo ngoài, thầy cũng vội vàng phi thân xuống hồ. Vừa nhìn thấy thân ảnh thằng Tùng, thầy liền vội tóm lấy rồi đạp nước ngoi lên. Nhưng mà đang đà ngoi lên mặt nước, thầy bỗng nhiên như có một bàn tay tóm lấy chân của mình. Vốn xuất thân từ vùng quê sông nước Đồ Sơn, cho nên thầy cũng có nghe qua nói về ma gia. Nghiến răng thầy lẩm bẩm mấy câu thần chú mà bố thầy đã truyền lại, thì đôi chân của thầy được giải phóng. Từ bên tai bỗng vang lên một tiếng cười lanh lảnh và một giọng nói ma mị. Tha cho anh đẹp trai đấy, đừng để em bắt được anh lần nữa thì anh không có cửa mà thoát đâu. Rồi trong tầm mắt của thầy một cái bóng lướt qua, để lại một làn tăm nước sủi lên như bọt cá. Hoàng hồn thầy lại vội vàng ngoi lên và kêu gọi tất cả đám học trò lên theo. Trèo trên mặt đất theo kinh nghiệm của các cụ truyền lại, thầy vác Tùng lên vai, xốc đầu của cậu xuống rồi chạy vòng tròn mấy vòng. Tùng há to miệng ra mấy ngụm nước lớn, trong đó còn kèm theo cả rong rêu và những vệt đỏ nhờ nhờ máu cá. Sau đó thầy đặt Tùng xuống đất ấn huyệt nhân trung. Qua tầm vài phút Tùng từ từ mở mắt. Nhìn thấy thầy Huy và đám bạn cùng lớp đang xúm xích xung quanh, có đôi chút xấu hổ cậu e dè. Thầy Huy, em cảm ơn thầy, xin lỗi thầy vì chuyện vừa xảy ra, nhưng có, thầy được rồi. Em không sao là tốt rồi. Theo thầy thấy khu vực này không có an toàn cho lắm, chúng ta chuyển vào trong dãy núi kia dựng lều chuẩn bị ăn tối nhé. Vì không có ai phản đối cho nên cả bọn lục tục kéo nhau vào cái khe hẹp giữa hai sườn đồi. Nơi đây địa hình hơi chật hẹp nhưng khá đẹp mắt. Hai bên là hai quả đồi thoải thoải. Vì đang là mùa thu cho nên hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Mùi hương hoa nhàn nhạt bay trong không khí khiến tâm hồn của mỗi người đều như được gột rửa, quên hết sự lo âu sợ hãi vừa qua. Thầy Huy tập hợp cả lớp lại rồi phân chia làm ba nhóm. Một nhóm thì kiếm củi trên quả đồi trước mặt, nhóm còn lại thì ra vũng nước bên cạnh làm mấy con cá mà các bạn nam mới câu được chuẩn bị nướng. Các bạn nữ thì phụ trách nấu nướng và chuẩn bị đồ cho buổi tiệc lửa trại đêm. Cả nhóm còn lại thì theo thầy dựng lều. Cứ như vậy cả nhóm theo sự phân công của thầy Huy mà bắt tay và làm việc. Chẳng mấy chốc mà mấy căn lều dã ngoại đã được dựng nên. Bên kia nhóm các cô gái cũng không kém cảnh, cho nên chẳng mấy mà mùi thức ăn đã thơm điếc mũi bay ra, khiến thầy trò thầy Huy phải nuốt nước bọt. Chờ nhóm đi kiếm củi về rồi, cả bọn quây quần bên căn lều chính để ăn tối. Đưa cho thầy Huy cái đĩa nhỏ, đó là một miếng trứng rán cuộn phô mai. Bích lớp trưởng khẽ mỉm cười. Mấy hôm trước mẹ có cho cả mấy chị em lên Hà Nội chơi nhà dì Út. Dì ấy lấy chồng người Pháp cho nên biết làm mấy món rất ngon. Em đã cố gắng học thế nhưng mà chỉ làm được món trứng cuộn phô mai này thôi. Thầy và các bạn thử nha. Nghe vậy thầy Huy gật đầu, đưa nĩa sắn một miếng đưa lên miệng. Miếng trứng rán vừa tới thấm đậm gia vị, quyện với cái béo ngậy và mùi thơm từ phô mai tràn vào khoang miệng, khiến cho thầy nuốt nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình. Thế vậy đám bạn cùng ùa tới nhao nhao triển đĩa ra xin tới tấp. Tiếng cười nói râm ran không ngớt. Sau buổi ăn tối cả bọn lại hỏi nhau xin cá đã được làm sạch, tẩm gia vị lên mấy cành cây và đốt lửa nướng. Toán còn lại thì hát hò nhảy múa, mặc dù thầy Huy nghiêm mặt ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ thỏa hiệp cho mỗi một cậu trai trai được uống hai chai bia. Thế là không đợi được nữa, cả bọn lao lên tranh giành nhau chí chóe. Trên tay là một cây chai bia đã bật nắp. Thú và Tùng đứng tách riêng hẳn ra khỏi đám bạn ồn ào. Hai đứa bạn đứng tựa vào một bên cửa lều vừa uống bia vừa tán gẫu. Sau lần đầu tiên uống bia cho nên Tùng khẽ nhăn mặt, nó liền chép miệng cố nuốt cái thứ nước đắng đắng cay cay và cuống họng mà liên tục phàn nàn. Gớm, tao thấy bia có gì hay đâu, nồng nồng với đắng bỏ mẹ ra mà sao chúng mày như phát cuồng lên vậy? Tao thấy ngon mà. Tôi ngửa cổ dốc thêm một ngụm bia lớn vào cổ họng rồi khẽ chép miệng, khà lên mấy cái như là mấy gái bợm nhậu, rồi chiếu đôi mắt giễu cợt về phía của Tùng. Xem chú tao quên, mày là cục cưng của gia đình, bố mẹ mày cưng mày như là trứng mỏng đó, sao mà thẩm hết được cay đắng ngọt bùi cuộc sống này như tao. Như chạm vào vảy ngược, thằng Tùng chồm lại thổi vào bụng của bạn một quả. Xưa nay bị bạn bè trêu là công tử bột khiến cho nó vô cùng khó chịu. Thằng Tú vốn được tôi luyện trong cái nôi bạo lực của gia đình cho nên nó vô cùng hoạt. Thế đòn của bạn đến gần, nó liền oằn mình tránh né, chế môi ra rồi giễu cợt. Bị ta nói đúng tim đen rồi chứ gì, giỏi tới đây bắt tao này. Rồi nó tung chân chạy. Biết bạn trêu ghẹo mà thằng Tùng cũng đặt lại chai bia mới tu đường có một ngụm sang một bên, rồi vắt chân đuổi theo. Cứ như vậy cả hai thằng vườn nhau hết cả con dốc đồi, rồi chui toàn vào một khoảng rừng hẹp sau vách đá. Đằng tu bia ừng ngực vừa chạy tà tà phía trước để dụ bạn, thằng Tú bỗng thấy có gì đó sai sai. Cái khoảng rừng thưa này mới hồi chiều nó và mấy thằng nữa vào đây để kiếm củi, mà sao nó thấy lạ lắm, giống hệt như là mấy khoảng rừng mà nó thấy trong mấy bộ phim kinh dị. Từng thân cây ken đặc cọ vào nhau phát ra từng tiếng chèo chèo như hàm răng bà nội nó, khi bà nó chu chéo mà chửi rủa thím Bình mỗi khi bà có chuyện gì không vừa ý. Từng làn gió buốt giá luồn qua từng thân cây và ríu rít trên ngọn cây như tiếng sáo tử thần, và từng đạo ánh sáng trắng cứ như vậy loang loáng qua. Khi Tú đang kinh hoàng ôm lấy đầu thì không gian chợt im lặng một cách đáng sợ, đến nỗi tôi có nghe rõ tiếng quả tim của nó đang đập bình bịch trong lồng ngực. Tú đưa tay liền vuốt từng giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra bên thái dương, thì nó bỗng thấy có điều gì đó cọ quậy trên đỉnh đầu, như là những sợi rễ cây. Tò mò nó túm lấy giật xuống, thì bỗng hoàng hồn hét lên, khi trong tay của nó là một nắm tóc đàn bà đen nhánh, bết dính như là được chọn dưới mồ của cả một thế kỷ. Hoàng hồn, Tú liền vứt vội nắm tóc ra thật xa, rồi hét lên mà bỏ chạy lộn trở lại. Nhưng mà dù nó cố gắng chạy bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn quay trở lại cây tre lúc ban đầu. Bên tai của nó lúc này văng vẳng tiếng cười ma mị của ma nữ. Đang chạy trối chết thì nó húc luôn vào một người, rồi cả hai cùng ngã lộn ra trên mặt đất. Lồng cồm bò dậy nhìn lại thì nó muốn hét lên mừng rỡ khi nhận ra đó là thằng bạn công tử bột chi cốt của mình. Vừa ôm lấy bạn nó vừa thét lên: "Chạy đi, chạy đi mày ơi, hình như có ma mày ơi, tao vừa túm được tóc của nó. Ma, ma đâu mà sao tao không thấy? Nó ở trên ngọn cây xoan đào đấy." Theo tay của bạn chị Tùng nhìn lên thì nguyên một con ma nữ đang đu tỏng ten ở trên đấy. Mái tóc đen dài của nó xõa ra bay bay ở trong gió như những con mãng xà sẵn sàng ngóc đầu tấn công. Thế Tùng nhìn lên con ma nữ ngửa cổ ra sau rồi cất lên một tràng cười ma quái rùng rợn. Tùng trợn to đôi mắt nhìn lên khuôn mặt trắng như đổ vôi của con ma nữ, đột nhiên cậu liền ré lên: "Ôi chị Bình, là chị Bình!" Nghe bà nói, thằng Tú cố nén sợ hãi ngước mắt nhìn lên, rồi nó cũng tròn mắt rồi hét: "Trời ơi thím Bình, là thím sao? Vì sao?" "Vì sao à? Vì thằng chú khốn nạn tệ bạc của mày, vì cả gia đình độc ác của mày, tao phải chết một cách tức tưởi. Vì gia đình của mày mà con tao mất mẹ, khát sữa bây giờ bơ vơ như gà con mất mẹ. Tao hận chúng mày, tao sẽ giết giết cả nhà của mày." Cái vong của Bình rít lên sòng sọc, rồi nhoáng một cái, bóng của cô ta nhào lên mấy vòng trên ngọn cây, rồi từ từ khuất dạng sau sườn đồi vào khu rừng thưa. Lúc này như là quá sức chịu đựng, thân thể của Tú mềm ngoặt ra, nó sủi lơ trên mặt đất mà ngất lịm đi. Khi nó mở mắt ra một lần nữa, thấy mình đang nằm trong lều, bên cạnh là thằng Tùng đang ngáy như là bẫy lò rèn. Đêm qua Tú béo bất chợt ngã lăn ra ngất đi, báo hại nó phải hì hộp vừa dìu vừa lôi kéo nó về lại khu lều trại và đưa vào trong lều. Thế vậy thầy Huy lại phải tất bật cạo gió xoa đầu cho nó, rồi cứ như là nó ngồi bên cạnh cho thằng bạn đến gần sáng rồi thiếp đi. Thằng Tú cứ như vậy nằm yên lặng quan sát thằng bạn đang nằm ngủ bên cạnh, nhìn khuôn mặt trắng sữa non như là con gái với những sợi lông măng tơ trên gò má hồng hào, khác hẳn với vẻ đen nhẻm như nó và lũ bạn khác. Lần đầu tiên nó thấy thằng bạn không có vẻ èo lạ trước mắt chút nào. Đúng lúc này thì tiếng còi toe toe từ căn lều chỉ huy của thầy Huy vọng ra. Lúc này Tùng uể oải mở mắt ngồi dậy, nó vươn vai rồi cau mày: "Sao thầy Huy lại gọi sớm vậy? Ta mới chợp mắt có được mấy phút thôi mà mày thấy có ổn không Tú?" "Ta có làm sao đâu mà ổn với không. Giờ này chắc cũng tầm khoảng 8:30 hay là 9:00 rồi, chứ còn sớm sủa gì nữa. Ra ngoài ăn sáng rồi chơi trò chơi tiếp đi mày. Đàn ông con trai gì mà suốt ngày ăn với ngủ lại yếu xỉu cho coi." Nghe giọng của thằng bạn như là muốn giễu cợt cái vẻ ngoài ốm yếu như thường lệ của mình, Tùng chồm lên muốn thổi cho bạn quả nữa, thì thằng này đã ré lên phi thân ra khỏi lều mất dạng. Ăn sáng xong theo đúng kế hoạch là chúng sẽ chơi mấy trò dân gian, thi bơi rồi lên xe trở về nhà sau bữa ăn trưa. Tuy nhiên từ lúc đến đây cho đến bây giờ, bao sự việc không hay xảy ra, thậm chí còn suýt nữa thì mất mạng, khiến cho thầy Huy vô cùng lo lắng. Mặc cho tụi học sinh ồn nào phản đối, thầy vẫn kiên quyết tập hợp cả lớp lại lên xe trở về trường luôn trong buổi sáng. Sau giây phút bất mãn ban đầu, cả bọn lại hào hứng giành nhau mic mà hát ông ngậm suốt dọc đường đi. Lúc ngang qua khúc cua ngay gần núi voi An Lão, bất chợt cái xe thấy bóng của một thiếu nữ loang loáng nơi đầu xe. Không kịp phanh lại, anh tài xế hoàng hồn đánh tay lái về bên tay phải. Con xe bất chợt như một con thú điên trồm lên khi mà phi qua rãnh nước nhỏ ở bên đường, rồi húc vào chân đồi rồi từ từ dừng lại. Trên xe học sinh loạn lên thành đoàn, kẻ la ó người khóc lóc. Có mấy bạn bị đập đầu vào kính xe, người thì ngã lộn mèo trên sàn chắn u lên một mảng. Tuy nhiên chỉ là những vết chảy xước không đáng kể. Cả thầy Huy và chú lái xe cũng mặt xanh như đít nhái, đi từ đầu xe đến cuối xe để kiểm tra một lượt. Tưởng cũng bị ngã lộn mèo xuống sàn xe, nó lồm cồm bò dậy xoa xoa vai trán, đập vào chân ghế và cái thắt lưng đau nhức. Đột nhiên nó thấy thằng Tú chúi mặt vào gương, mà hình như là có máu chảy xuống. Hoàng hồn, thằng Tùng vội vàng đưa tay lay bàn thì thằng Tú như là một cái cây bị đốn đổ gục xuống. Trên trán nó như là một vết đập mạnh, một vết thương lớn đang cháy chảy đầm đìa. Nghe tiếng hét của thằng Tùng, thầy Huy vội vàng lộn ngược trở lại. Mặt thầy cũng cắt không còn một giọt máu. Mà lúc này cái xe lại trở lại bình thường. Phanh xe vẫn còn hoạt động tốt, không căng cứng như bàn nãy. Thế vậy thầy Huy vội vàng ra lệnh cho chú lái xe đánh tay lái cho xe khỏi rãnh, rồi quay trở lại lộ chính, đưa Tú đến một phòng khám đa khoa quốc tế trên thị trấn An Lão. Trong lúc đó tại xã Vĩnh An, sau khi ăn sáng xong thì mụ Cải đặt một lá trầu xanh ngắt và một quả cau lên trên bàn thờ giữ nhà, đốt mấy nén nhang, mụ lầm rầm khấn vái: con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại các vị cao tiên tiền tổ dòng họ Lê. Con là Nguyễn Thị Cải, kể từ sau cái chết của con Vũ Thanh Bình, vợ thằng Lê Mạnh Hải, thì trong nhà gia đình biết bao sự lạ xảy ra, làm đảo lộn nếp sống sinh hoạt của cả gia đình. Nhất là từ sau lễ cúng 49 ngày vong con Bình, đêm đêm thường hay về quấy nhiễu chồng và gia đình. Cho nên hôm nay nhân ngày 23 tháng 9, con muốn đến nhà thầy Hà ở bên Thái Bình để nhờ thầy bà xem xét mà giúp gia đình giải trừ oán nghiệp, để cuộc sống của cả gia đình trở lại bình thường. Ông bà tổ tiên có gì chỉ dạy, xin hiển linh lên lá trầu quả cau để mặt thầy xoay giúp. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong thì mụ Cải cắm ba nén nhang lên bàn thờ, thành kính cúi đầu vái thêm mấy vái nữa, rồi thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh bàn uống nước, vươn tay với lấy cái ấm tích rót một cốc vối nóng hổi đưa lên miệng. Đột nhiên một làn hơi mờ mịt bốc lên từ chén nước vối lờ mờ, thấy con Bình đang lả đà trên trần phòng khách. Trên tay của nó cầm một sợi dây thừng đỏ tía, mà sợi dây thừng đó đang tròng vào cổ của mấy con cháu nhà bà. Khuôn mặt của người nào cũng vặn vẹo vô cùng thống khổ. Hoàng hồn, mụ liền buông tay, cốc nước vối nóng rơi xuống đổ hết lên đùi của mụ. Nước nóng đổ lên người khiến cho mụ trùm lên, cái cốc sứ trắng rơi ra khỏi đùi mụ lăn lầm lốc trên mặt sàn. Từ bên ngoài cầm trong bụi hoa giấy tùm, tiếng của con chim lợn rúc lên từng hồi rồi bay vút đi. Lúc này thì mụ Cải hoàn hồn vút ngực ngồi xuống, đặt cái chén lên làm thêm mấy vái trên bàn thờ, rồi cầm lấy lá trầu quả cau cho vào túi quẩy quả rời đi. Nhà bà thầy Bói Hà hôm nay trái với thường lệ bỗng đông đúc lạ thường. Xe cổ đậu ken đặt ở ngoài sân, rồi từng vòng người ngồi chật kín ở trong ra ngoài. Tìm mãi mới được chỗ đỗ xe, mụ Cải lách mình qua mấy hàng rào, tiến vào bên trong gần sát điện. Lúc này bà thầy đang ngồi xem trên sập gỗ ở giữa nhà, te xăm soi nhìn lên một lá trầu rồi kể cả nói: mảnh đất của nhà chị nằm ở phía tây của con sông Luộc có phải không? Dạ bẩm thầy đúng ạ. Vườn nhà con nằm sát bên sông. Trước kia tuổi trẻ nó hay ra đó tắm sông, nhưng mà mấy năm nay liên tục có người chết đuối ở khúc sông ấy, cho nên nhà con đã xây tường bao lại rồi. Thế mới phải chứ. Bà thầy Bói vừa chép miệng vừa nhìn lá trầu đoạn nói tiếp: bên cạnh bờ sông phía tay phải trước kia có một bụi tre gai. Dạ đúng ạ. Con cũng không biết bụi tre gai này có từ bao giờ, tuy nhiên là khi con sinh ra đời đã có rồi. Trước kia ở bên cạnh khóm tre là một con đường mòn nhỏ ngay cạnh bờ sông. Đây cũng là một con đường tắt từ nhà con sang nhà bên cạnh. Thế nhưng mà từ khi thằng con trai lớn của nhà con nó xây nhà, cái tường rào chắn bờ sông lại, thì nó cũng phá luôn cái bụi tre này đi. Ờ. Bà thầy Bói lại vuốt cằm rồi tiếp tục nhìn vào lá trầu. Bụi tre này rất tà môn, trước đây có người chết cháy ở đây. Phong hồn nó không siêu thoát cho nên luẩn quẩn ở đây. Nó cứ tạt té vào hết cả mấy nhà ở dãy phía nhà chị, rồi phá rối tất cả mọi nhà. Nhẹ thì ốm yếu bệnh tật quấn thân, làm ăn thì thất bát, nặng thì có thể mất cả người lẫn của đấy. Nghe bà thầy nói đến đây thì người đàn bà kia khẽ rùng mình, đưa tay lên ôm lấy ngực một hồi lâu, bà ta mới thều thào nói đứt quãng: trời đất ơi, vậy nhà con phải làm sao hả thầy? Cứ yên tâm đi, không có việc gì cả. Vừa nói bà thầy vừa lôi một cái hộp bằng gỗ bài màu nâu từ dưới điện thờ, đưa lên miệng thổi phù phù mấy cái. Cho hết cho hương rồi bà ta mở hộp lôi ra một cái bọc bằng vải vàng. lấy từ trong bọc vải ra ba cái gói nhỏ bọc trong giấy kim vàng, lại lôi dưới chân bát hương ra mấy lá bùa rồi dặn: đây, ta cho nhà chị 4 gói bùa này. Chị về mà đúng 12 giờ đêm không nói với ai, đem ra ngoài đào 4 cái hố trên 4 góc mảnh đất của nhà chị rồi chôn xuống. Còn mấy lá bùa này gấp lại dặn người nhà lúc nào cũng phải mang theo bên mình, thì cái vong kia không làm hại được người nhà của chị nữa. Mang ra ngoài quầy tiếp tân kia mà thanh toán. Nào, người tiếp theo lên điện. Khi mà tiếng chuông nhà thờ gần đó gióng giã lên giòn giã 12 tiếng, bà thầy cũng đứng dậy vươn vai, rồi bước vào trong buồng phía sau điện thờ. Như một thói quen, mọi người không ai bảo ai lục tục đứng dậy ra về. Một cài vội nếu lấy một cậu bé dáng chừng là phụ việc ở cửa phủ, đang đi tới đi lui, hướng dẫn mọi người cho xe qua khỏi sân mà gấp rút hỏi: cậu ơi, cho tôi hỏi, chiều mấy giờ thì thầy làm lại việc ạ? Lức nhìn mù cài từ trên xuống dưới như nhìn một cái đứa đần đần rồi nó nhún vai. Chắc nhà bà lần đầu tiên đến cửa điện phải không? Thầy chỉ xem buổi sáng thôi, buổi chiều thầy còn phải làm lễ ở trên điện không xem. Nếu bà chưa xem được thì sáng mai quay lại. Mệt mỏi, mù cài lê tấm thân rệu rã ra ngoài, bắt xe máy mà lòng chịu nặng thẫn thờ. Mặc dù là hơn 12 giờ trưa, nhưng vì là cuối thu cho nên thời tiết khá là u ám. Ánh nắng mặt trời đã lặn đâu mất, chỉ còn một màu đục đục nhờ nhờ sương khói. Vừa về đến khu đồng mà sắp băng qua cây cầu sắt, bà bất chợt phóng mắt nhìn qua triển đê phía bên kia đồng. Trong cái không khí ảm đạm mông lung ấy, bà bỗng nhiên mơ hồ thấy có một bóng người đang lả đà lướt đi. Trên tay cô ta còn cầm theo một sợi xích, mà đầu sợi xích đó chỏng lên cổ của một người. Hoàng hồn, mù cài vội dừng xe ngay bên cầu, đưa tay lên rồi mắt liền mấy cái nhìn lại, thì cái bóng trắng đó đã hiện lên càng rõ nét. Đó chẳng phải là con Bình, cô con dâu vắn số của bà hay sao? Và nó đang dắt theo thằng Tú, cháu nội của bà. Thế tầm mắt của bà rơi xuống, thằng Tú vội vàng hét lên: bà nội ơi cứu con. Tú, sao lại ra nông nỗi này? Chúng mày phải trả mạng cho tao, tất cả chúng mày. Bóng ma của Bình ngửa cổ ra sau cười lên một tràng dài rùng rợn, rồi cô tung mái tóc dài như những con mãng xà lên quấn luôn lấy cả mụ cải lôi xuống. Mụ cải chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả thân thể của mụ nặng nề, dây tùm xuống sông chới với mấy cái rồi nọt nước lại trở nên êm đềm như chưa có chuyện gì xảy ra. Bóng ma của Bình lại rút lên một tràng cười ma quái, rồi nhắn một cái mất hút sau triển đi heo hút gió. Chiều hôm ấy nghe tin Tú chết, cả nhà của Lão Yên như rụng rời cả chân tay. Sau giây phút bàng hoàng, Lão Yên và hai anh em thằng Tuyên Hải lập tức vác luôn dao bầu xông đến nhà người lái xe tội nghiệp. Lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau chuyện xảy ra ban sáng, anh Thủy đang run rẩy ngồi trong phòng khách. Vợ con của anh lúc này còn đang ở trường cho nên không có ai ở nhà. Chỉ có thằng cháu con chị họ sang xin mấy quả mướp hương, vợ chồng của anh chồng ở đầu ngõ. Đang ôm đầu thống khổ thì thằng cháu chạy vội vào trong nhà đóng sập cửa lại run lên. Chưa hiểu ra chuyện gì thì từ bên ngoài sân đã có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy vào, rồi những tiếng quát tháo vang lên. Thằng chó chết, mày lái xe thế nào mà lại làm chết con chết cháu chúng ông hả? Mày ra đây bố mày nói chuyện với mày. Kèm theo tiếng quát tháo om sòm là tiếng đập cửa huỳnh huỵch. Thằng cháu của anh Thủy mặt cắt không còn một giọt máu díu lưỡi nói: chú ơi, chú báo công an đi, bọn họ có 3 người mang theo cả dao bầu, nhìn vô cùng du côn chú à, cháu sợ lắm. Nghe thằng cháu nói như vậy, anh Thủy cũng muốn đứng tim vì sợ. Anh vội vàng bấm số gọi cho công an. Tuy nhiên khi anh vừa kết thúc cuộc gọi thì bên ngoài bỗng yên tĩnh không một tiếng động. Anh tự hỏi có lẽ nào là họ đã đổi ý rồi bỏ đi. Về phía bố con của nhà Lão Yên, khi cả ba bố con đang hùng hổ rộng mạnh vào cửa nhà của anh Thủy hòng phá cửa xông vào giết chết kẻ ngộ sát cháu của mình, thì đột nhiên bên tai của lão lại vọng lên một tràng tiếng khóc nức nở và tiếng thì thầm đứt quãng của mụ vợ già: Lão Yên ơi, cháu mình chết không liên quan đến người lái xe đó đâu, lão đưa con về đi, đừng gây thêm nghiệp nữa, kẻo con cháu đời đời cũng không trả hết đâu. Về đi lão già kia. Lão Yên nghe đến đây thì dừng lại ráo rác nhìn xung quanh. Trước mắt của lão trong đoàn sương khói lờ mờ là một thân ảnh mờ nhạt. Thân ảnh đó cứ đưa tay mà vẫy về phía lão Yên. Nhờ có phép thôi miên, lão vứt toạch con dao bầu xuống đất rồi thất thểu đi theo cái bóng kia. Cái bóng cứ mỗi lúc một xa dần như một kẻ mộng du. Lão Yên cũng đứng dậy đi theo. Khi mà gần tới nữa thì cái bóng dần dần lộ ra. Chẳng phải là con Bình hay sao? Lúc này vong của chị Bình đầu tóc rũ rượi, một đôi mắt trống rỗng tối tăm, chỉ còn hai hòn lửa đỏ rực hận thù. Bình khẽ lướt là trên mặt đất, trong tay vẫn còn cầm theo một sợi dây xích màu đỏ, mà trên đầu sợi xích chính là thằng Cu Tú vật mụ cải. Khuôn mặt của hai bà cháu khổ khóc, ngũ quan vặn vẹo vô cùng thống khổ. Cả hai cùng nhìn lão Yên bằng một ánh mắt cầu cứu. Từ đôi mắt trắng dã của họ, hai dòng huyết lệ từ từ trào ra. Lão Yên muốn nhào lên giật lấy sợi dây mà cứu lấy vợ và cháu trai, nhưng vòng mờ của Bình thoáng cái đã nhoáng biến mất. Từ trong không trung văng vẳng lên tiếng cười lanh lảnh và giọng nói vô cùng ma mị. Bố ơi, mẹ con cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm, bố đến với chúng con đi bố ơi. Giờ một bàn tay lạnh lẽo khô khốc gầy gò từ trong thinh không đẩy mạnh lên vai của lão Yên. Lão chỉ kịp rú lên rồi ngã nhào về phía trước. Vừa lúc đó một tiếng còi xe container rú lên, cả thân mình của lão Yên thoáng lên như một chiếc lá mùa thu, lượn vèo một vòng trên đầu xe rồi rơi xuống đất đoạn khí. Hai anh em của thằng Tuyên Hải cùng với ông bố già đang vừa đấm đá vào cánh cổng đóng chặt của nhà lái xe khốn nạn. Bất chợt chúng nó thấy lão Yên đột ngột ngẩn người, mồm lầm nhầm mấy câu vô nghĩa, rồi như một cái xác không hồn lão cứ lầm lỗi bước đi. Hai anh em cũng bỏ dở công việc khởi binh vấn tội mà lão đéo theo phía sau lưng của bố. Cứ như vậy lão giơ tay chới với về phía trước, nhưng người bắt chuồn chuồn cứ bước thấp bước cao tiến lên. Qua khỏi con ngõ nhỏ gã xe là con đường 10, thế lão Yên vẫn mắt nhắm mắt mở bước đi không có ý dừng lại. Hai thằng hoàng sợ nhìn nhau rồi cùng xông về phía trước. Lúc này trên đường 10 rất nhiều xe tải hạng nặng và xe công chở theo hàng từ cảng Hải Phòng chạy về hướng Thái Bình, Nam Định và ngược lại đi ngang qua. Chúng muốn hét lên đuổi theo ông già, nhưng chưa kịp tới gần thì ông già đã phi ra, mà một chiếc xe công lù lù như là tử thần đang lao tới. Và rồi thân thể của lão Yên bị đâm trực diện, văng lên nóc xe rồi từ từ rơi xuống. Không những vậy, chiếc xe vẫn còn theo quán tính lao lên, đè cả mấy cái bánh xe lên đầu của lão Yên. Lăn mấy vòng nữa rồi từ từ dừng lại. Nhìn thấy cái chết thảm của bố, máu và óc trắng vọt ra, hai anh em của thằng Hải càng rút lên rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Buổi chiều ngày hôm ấy là một buổi chiều vô cùng ảm đạm. Ông mặt trời đã trốn biệt từng lớp mây xám xịt. Không gian đặc quánh lại khiến cho người ta hít thở không thông. Sau khi khám nghiệm tử thi, phía công an thành phố Hải Phòng cho người đưa thi thể của lão Yên lúc này chỉ còn là một đống thịt nhão về nhà để lo hậu sự. Do thằng Tuyên và thằng Hải đã gần như hóa điên vì sốc và đau khổ, cho nên ông Tài, anh trai của lão Yên, phải đứng ra lo tang lễ cho em trai và cháu. Trong ngôi nhà nhỏ bên rìa con đê, hai cái quan tài đặt cạnh nhau cùng ánh lên một màu đỏ tươi như máu. Chị Hà, vợ của anh Tuyên, phụ phục bên quan tài của bố chồng và con trai mà khóc đến khản cả tiếng. Vợ chồng của chị hiếm muộn kết hôn đã lâu mà vẫn chưa có con. Một cái suốt ngày đay nghiến chị là một thứ cây độc không trái, gái độc không con. Một còn hăm dọa nếu không sinh được đứa chống gậy cho nhà mụ, một sẽ tống cổ về nơi sản xuất mà kiếm vợ khác cho con. May nhờ rời năm đó, bố mẹ của chị chúng lợn cho vợ chồng chị lên tận bệnh viện phụ sản Tĩnh Tâm trên Hà Nội, thụ tinh ống nghiệm mới sinh được hai thằng là thằng Tú và con Hiền. Bà công chị chăm bẵm nâng sức cho con, vậy mà bây giờ nó bỏ chị mà đi. Không cầm được nước mắt, chị lao tới nhào ôm lấy áo quan của con, vỗ lên bồm bộp mà gào khóc. Con ơi là con, sao con bất hiếu mà bỏ mẹ bỏ cha đi thế này? Trời cao đất dày ơi, sao người lại nỡ để cành lá vàng còn trên cây mà lá xanh đã rụng xuống như vậy hả? Bỗng ở bên ngoài, từng trận cuồng phong vần vũ trên mấy ngọn tre gai dọc chiến đê, rồi một tiếng hét từ trên thinh không giáng xuống thẳng lên bụi tre gai đầu ngõ. Từng tia lửa điện bắn ra rồi bụi cháy gai bốc cháy đùng đùng. Xen lẫn tiếng thần tre nổ lách tách trong biển lửa là từng chàng cười ma quái đều đặn vang lên, khiến cho bà con làng Vĩnh An đến viếng đám ma ông cháu ông Nghiên ai cũng đều dừng sợn cái ốc. Ai cũng nhanh chóng viếng cho xong cái lễ rồi chạy vội về nhà, đóng chặt cửa nẻo ở trong nhà rồi run rẩy. Ngay cả những con chó cũng rúc đầu vào trong trái nhà, xó bếp mà run lên. Tầm 15 phút sau thì từng trận cuồng phong xuất hiện lật tung tấm phông bạt căng ở trước sân nhà, cuốn tung lên cao rồi bay ra khỏi cổng rơi xuống khúc sông ở trước nhà. Trận cuồng phong kia còn hung hãn hất đổ hương án của hai ông cháu lão Yên xuống đất. Bát hương lăn lùm lốc trên nền xi măng lạnh lẽo. Hai cây chuối non đặt ở hai bên hương án cũng đổ ào ào xuống sân. Di ảnh của hai ông cháu cũng đổ theo. Tiếng kim loại khua khoáng loảng xoảng và hai khuôn mặt trên di ảnh bỗng trở nên dữ tợn vằn viện tia máu. Rồi từ trên trời từng đạo sấm chớp rền vang và một trận mưa lớn như là thác nước ào ào đổ xuống. Lúc này ông Tài đang đứng ở trong nhà chỉ đạo đám con cháu dừng lại hương án rồi lập lại một cái hương án mới. Khi mấy cậu thanh niên đã dừng lại ban, đặt hai cây chuối non lên lại hương án, đặt di ảnh vào vị trí cũ. Khi ấy thằng Huyến, con trai của ông Tài, nhặt bát hương lớn đang lần lồng lốc cả sân lên, cầm trên tay chở mấy thằng anh họ dựng xong hương án thì đặt lên. Bất chợt nó thấy tay của mình lạnh toát như thể cầm phải một tảng băng trôi vạn năm vậy. Tò mò Huyến đưa mắt nhìn xuống thì nó rú lên, vứt luôn bát hương trong tay xuống đất mà chạy chối chết, rồi nấp sau lưng của bố rồi mếu máo. Mà, bố ơi, con sợ quá. Đằng sẵn cơn bực mình, ông Tài quay lại quăng cho nó một cái bạt tai, đoạn ông rít lên. Mà mẹ nhà mày, mà cái đầu mày đó. Đang yên, đang lành thì mày quăng bát hương như vậy, nó chẳng may vỡ thì sao? Nhưng mà con thích thật mà bố. Thằng Nguyễn vừa run rẩy vừa lắp bắp nói. Con thấy máu, rất nhiều máu. Máu từ trong lư hương trào ra chẳng hết cả ra bên ngoài, rơi cả vào tay con đi này, bố xem đi. Vừa nói nó vừa run rẩy đến đôi tay loang lổ máu đen hôi tanh, lạnh lẽo ra trước mặt. Lúc này thì ông Tài trợn to mắt lên như là muốn lồi ra khỏi chồng mà nhìn. Nhưng nhớ ra điều gì, ông Tài đẩy thằng con sang một bên, phi vội ra bên ngoài sân. Thì cái lư hương kia như có bàn tay cầm đặt ngay ngắn ở trên mặt đất. Từ trong đó máu tươi đen ngòm hôi tanh vẫn không ngừng trào ra, chảy loang lổ cả một khoảng sân hẹp ở trước hiên nhà. Đôi mắt của ông vô cùng đau nhức, đưa đôi bàn tay nhăn nheo đẩy vết chai của người thợ mộc lên, lau đôi mắt toèn toẹt đau nhức của mình vài cái. Đến khi mà ông ta nhìn lại thì cái lư hương kia và cả đôi tay của thằng cu Huyến, con trai của ông, đã hoàn toàn trở lại bình thường. Ông ôm lấy ngực rồi ngã xuống đất. Trong phút chốc, ông Tài cảm thấy mình già đi cả chục tuổi. Mấy thằng cháu đang lui côi bên cạnh chuẩn bị nghi lễ trong quan tài, thấy động thì đồng loạt chạy ra. Đứa thì nâng ông dậy, đứa thì đi lấy nước, cả bọn lo lắng. Bác Tài, bác sao vậy, ốm à? Bác đừng làm chúng cháu lo, nước đây bác uống đi cho tỉnh táo. Không không, ta không sao. Ông Tài xua tay, khuôn mặt khắc khổ như là dày thêm một tầng nếp nhăn. Chúng mày chuẩn bị đi đến giờ rồi. Vừa lúc đó cái đồng hồ quản lắc treo trên tường phòng khách thông thả gõ 12 tiếng. Ông Tài lật đật ngồi dậy hối thúc. Kể thằng Huyến, nhặt lư hương đặt lên hương án rồi châm nhang lên đi. Chúng mày nữa, nhanh nhanh tay xoay quan tài đi, không quá giờ bây giờ. Nhanh cái chân lên. Trong khi bọn thanh niên bận rộn lo nhang khói và xoay quan tài theo đúng tục lệ, thì ông Tài mệt mỏi lê bước đi vào tới bộ trường kỷ trong phòng khách. Thả mình ngồi xuống mà đầu óc của ông mông lung, một mớ đầy hỗn độn. Những cái chết bất đắc kỳ tử của gia đình em trai sau 49 ngày của đứa cháu dâu, rồi bát hương chảy máu, và trong đầu của ông lúc này bỗng nhớ đến câu chuyện mà lũ thanh niên hay tụ tập uống nước chè ở trong cái quán hát của mụ Hợi bàn tán. Chúng nó nói rằng hồn ma của con Bình hiện về, tha thần đi lại hàng đêm khắp hang cùng ngõ hẻm của làng Vĩnh An này. Cái tầm 12 giờ đêm là tiếng bước chân của nó lại vang vọng khắp xóm. Có thằng còn quả quyết đó chính là hồn ma của con Bình. Lúc đó ông Tài đã rất khó chịu khi mà chúng nó lôi con cháu dâu xấu số yểu mệnh của mình ra để làm những câu chuyện ma mãnh tầm phào. Vì vậy khi mà nghe mấy thằng thanh niên nói chưa hết câu, Ông đã đặt chén nước trà đang bốc khói đánh cạch xuống cái phản tre của mụ Hợi rồi nói: "Chúng mày hốc cho lắm và dọa nói linh tinh. Bỏ hết chuyện rồi sao mà lôi người chết ra làm câu chuyện đùa giỡn vậy hả? Cẩn thận không họa đến từ miệng đấy. Cái lão già này." Thằng Đoàn cũng không phải là vừa, nó cũng rộng mảnh cái bát thuốc lào xuống phản rồi rít lên: "Lão không tin thì thôi, lượn mẹ đi cho không khí nó trong lành. Đừng ở đó mà sủa lên ông Ẩm nữa. Thằng chó này mày bảo ai sủa hả?" Thế hai người mặt mũi đỏ gay như gà trọi sắp xông vào nhau. Mụ Hợi nhổ toẹt bãi nước trầu không đỏ quạch như máu xuống gốc đa rồi nói: "Ôi dồi ôi, thần linh ơi, hai người kia muốn đánh nhau thì về nhà mà đánh nhau, đừng có ở đó mà hỏng hết hàng họ của nhà bà." Nghe thấy mụ Hợi chu chéo một số kẻ thâm hiểm thì khẽ liếc nhìn xuống cái áo bông đã bạc màu, xuống thân hình y như là cái tivi màn hình phẳng của mụ mà cười bí hiểm. Một số còn lại thì vội vàng lên tiếng: "Thôi thôi, xin hai người, chín bỏ làm 10 làng xong với nhau, thế này thì còn ra thế nào nữa." Thế vậy cả hai cùng hứt lên rồi ngồi xuống. Lúc này thằng Đoàn lại vớ lấy ống điếu mà rít lên, không biết là để xua tan cơn giận hay là sự sợ hãi của nó. Sau khi nó hít liền 5 điếu, nó mới ngửa cổ thở không mồ mệt lên nhánh cây đa đang xả xuống sắt bên cạnh, nâng cốc chè nóng chiêu một ngụm cho ngọt giọng, rồi nó mới khề khà nói: "Nếu như mà chỉ nghe người khác kể thì tôi đâu có tin. Cái thời đại 4.0 rồi còn gì. Tuy nhiên hôm đó cái thằng em trai tôi nó đột ngột lên cơn đau bụng, nó mới nhờ tôi đi ngó hộ nó cái vó tép ở trên sông. Lúc đang lúi húi đổ tép vào cái giỏ nan thì tôi nghe tiếng bước chân tới gần và một giọng nói vang lên ở bên tai: Anh Đoàn đi nhấc vó tép đi hả, có được nhiều không anh? Hôm nay chúng mánh ngày sao được nhiều lắm, toàn là tôm to sắp đầy tràn cả giỏ rồi. Mà ai đấy?" Nó đến đây như là nghĩ ra điều gì, tôi mới quay phắt lại thì trước mắt tôi là một con đàn bà khuôn mặt trắng như đổ vôi đang dí sát vào vai của tôi. Hoảng hốt quá tôi lùi ngã ngồi ra đằng sau rồi lắp bắp: "Trời đất ơi cô Bình, cô sống khôn thác thiêng thì đừng hù dọa tôi có bệnh tim đó." Nghe tôi nói như vậy thì cô ta ngẩn ra, ngẫm nghĩ vài giây rồi xoay tròn hóa thành một đoàn ánh sáng mất hút. Tôi vội chạy chối chết về nhà, từ đó không bao giờ dám ra khỏi nhà vào buổi tối. Nghe Đoàn kể đến đây thì ông Tài yên lặng không trả lời, uống cạn chén nước chè nóng, ông vội trả tiền rồi rảo bước về nhà. Đêm đó, để chứng thực lời đồn đại, ông Tài đã cố gắng thức khuya để chờ nghe tiếng bước chân của con Bình như là bọn thanh niên bàn tán. Tuy nhiên sắp xếp đến nửa đêm thì hai mí mắt của ông lại nặng trĩu, không thể nào gượng dậy được. Mấy đêm đầu như vậy cho nên ông chán nản rồi bỏ cuộc. Giờ đây nhìn bát hương ma quái này, trong đầu của ông lại mường tượng lại những câu chuyện của đám trai làng lúc trà dư tiểu hậu mà lại giật mình kinh hãi. Có lẽ nào câu chuyện kia là sự thật, phong linh của con Bình đã theo gió trở về mà trả thù cho những cơn đau đớn cả về thể xác và tinh thần, và cái chết đau đớn tức tưởi mà gia đình em trai của ông đã gây ra. Trời đất, nếu đúng là như vậy thì ông phải làm sao đây? Làm sao để giúp cho đứa cháu trong gia đình thoát khỏi sự trả thù nghiệt ngã này? Đang đắm chìm trong cơn hỗn thức và những lo sợ cứ từ từ dâng lên nghẹn họng, thì tiếng của thằng Tuyên đã vang lên phá vỡ sự yên lặng. "Bác Tài ơi, từ hôm qua đến giờ anh em cháu rố lên mà không có để ý. Thế bác có biết mẹ cháu đi đâu không?" "Tao nào có biết. Hỏi con Hà xem là mẹ chúng mày đi theo mấy bà ra chùa khấn." "Dạ, vợ cháu nó cũng không có biết. Mà cháu mới gọi ra chùa rồi sư cụ Đàm Thanh nói là cả ngày nay không thấy mẹ cháu đâu. Cho nên sư cụ nghĩ là bà quá sốc và đau thương cho cái chết bất ngờ của chồng cho nên nằm đâu đó. Cháu cũng đã tìm khắp nơi rồi không thấy. Sao lạ vậy chứ?" Nói đến đây thì ông Tài như là chợt nhớ ra. "Hai hôm trước mẹ mày có nói loang thoáng là muốn đi kiếm bà thầy coi lá trầu. Mà bà thầy ấy ở tận cái tỉnh nào bên cạnh đó, gần nhà cô bạn thân của bà ấy. Mày thử gọi cho bà kia xem sao." Nghe ông bác nói vậy, Tuyên vội vàng lôi con điện thoại trong túi quần ra bấm máy. Tuy nhiên còn lại đã quá nửa đêm, cho nên đầu dây bên kia không ai bắt máy. Thả điện thoại xuống bàn, nó liền bất lực ôm mặt thở dài. Thế vậy ông Tài liền vỗ nhẹ lên vai của nó để an ủi: "Chắc là không sao đâu. Bây giờ nửa đêm nửa hôm gọi sao được. Cứ để sáng mai đi rồi tính. Nghỉ ngơi một chút đi, mai còn làm lễ rồi đưa ông cháu nó ra nghĩa trang. Thôi ta đi ngủ chút đây." Nói rồi ông Tài đứng dậy lên tấm thân già lão, bước thấp bước cao lên tầng 2 vào phòng ngủ của thằng Tú mà nằm lăn ra. Lúc này từ đôi mắt đất đục ngầu của ông mới trào ra hai dòng lệ nóng. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật từ bi hỷ xả cứu khổ cứu nạn. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng Thạch Sùng tặc lưỡi và tiếng nghiến răng ken két trong đêm như là một khúc nhạc oan hồn, đưa ông Tài dần chìm vào giấc ngủ để mộng mị. Sáng hôm sau, tiếng kẻ đám ma ai oán và từng chàng khóc than rền rĩ đã lôi ông Tài ra khỏi giấc mơ hãi hùng. Lồng cồm bò dậy nhìn lên đồng hồ treo tường mới có hơn 5 giờ sáng mà thôi. Rồi đôi mắt tuét nhoẹn nhoẹt vì thiếu ngủ, ông Tài tụt xuống khỏi giường bước thấp bước cao đi vào nhà vệ sinh. Khi đang lúi húi bên bồn rửa mặt, ông Tài lại một phen tá hỏa khi thấy phản chiếu trong gương không phải là ông mà là một bóng trắng toát, không một chút sinh khí nào. Cô ta đi đầu theo sau là một đoàn người lầm lũi, trong đó có Lão Yên, thằng Tú và cả bà Cải. Khuôn mặt đã trưng phành trắng nhợt như thể bị ngâm nước lâu ngày. Bất chợt bà Cải quay đầu lại buồn bã nhìn ông Tài, rồi bên tai của ông vang lên một giọng nói đầy bút giá. Bác Tài ơi, em chết rồi còn đâu. Nhà bác nói lại với chúng nó đừng tìm em nữa. Dặn chúng nó là đi tìm thầy, nếu không cả nhà sẽ gặp họa sát thân đi bác. Bất chợt con ma nữ trong bộ đồ màu xám quay phắt lại, giờ cái roi dài màu đen sương khói mà quất liên hồi lên cơ thể trưng phình của bà Cải. Rồi lắng một cái, những cái bóng kia mờ dần rồi mất hút. Trở lại một gương mặt già nua nhăn nheo và khuôn miệng đằng há hốc vì khiếp sợ. Không cả kịp rửa mặt, ông Tài vội vã phì xuống dưới mà thấy thằng Tuyên vẫn còn đi tới đi lui trong phòng khách cạnh hai cái quan tài. Khuôn mặt đăm chiêu lo lắng. Không muốn tạo thêm áp lực cho nó, ông buồn bã nói. Thôi, mày không cần phải gọi nữa đâu. Chả làm đám cho bố mày với thằng Tú xong rồi tính tiếp. Cũng đành vậy thưa bác cả. Đúng 9 giờ sáng, bác bạ trưởng thôn đọc điếu văn kết thúc lễ truy điệu. Đám thanh niên lại hỏi nhau vào khiêng hai chiếc quan tài ra khỏi nhà đặt lên xe. Rồi từng hồi kèn trống lại nổi lên não nề, đưa hai ông cháu Lão Yên ra cánh đồng. Đám ma cứ lầm đuổi bước đi, đi lẫn vào trong đám thanh niên lớp 10A1, trường trung học phổ thông đến đưa bạn ra đầm. Thằng Tùng lầm lỗi tiến bước về phía trước. Khi mà đoàn đưa tang ra đến cây cầu sắt nhỏ chuẩn bị ngang qua, bỗng đâu như có một bàn tay lạnh lẽo níu chặt lấy chân nó. Bàng hoàng mở mắt nhìn xuống con sông đang cuồn cuộn chảy sau cơn mưa dữ dội đêm qua. Tùng bỗng thấy một cái bóng lập lờ trong làn nước dưới chân cầu. Cái bóng đó cứ như bị hàng trăm bàn tay trắng bệch nâng lên hạ xuống nhấp nhô theo làn nước đục ngầu phù sa. Cố căng mắt cho thật kỹ, Tùng bỗng hét toáng cả lên. Trời đất ơi chú Tuyên, bà Cải mẹ chú đang bơi ở dưới sông này. Nghe thằng Tùng gào lên như vậy, cả đoàn đưa tang bỗng hẫng đi một nhịp. Cả đoàn dừng lại ráo rác nhìn theo tay của thằng bé Tùng chỉ. Tuy nhiên dưới gầm cầu kia chỉ là từng luồng nước xoáy đỏ lòm kèm theo rong rêu lục bình và mấy xác con chuột chết. Mình thằng Hải gõ lên đầu của Tùng. Mày huyên thuyên cái gì đấy? Mày chủ ẻo mẹ tao có phải không? Mày mà còn nói linh tinh nữa là tao cho mày xuống đó bơi đó. Bố cái thằng rành con. Bị gõ đầu đau điếng, thằng Tùng ấm ức xoa đầu nhìn lại. Thì dưới làn nước đục ngầu đang sủi bọt kia, cả một cái tầm cá cũng không có, nói chi là đến người. Không dám nói gì nữa, Tùng lầm lũi bước đi. Đám tang lại tiếp tục. Khi mà hai ngôi mộ song song nhau cạnh bờ đê dưới cái bóng tùm của rặng tre gai mới được đắp đất xong, thì một trận lôi phong lại cuồn cuộn dâng lên và một trận mưa rào lại trút xuống. Cả đoàn đưa tang hối hả quay trở về làng. Khi đến đầu cầu thì thằng bé Tùng theo quán tính nhìn xuống sông và một lần nữa nó lại thấy cái xác bà Cải trôi lập lờ dưới gầm cầu. Đôi mắt của bà trắng dã như là mắt cá chết chằm chằm nhìn nó. Và từ đôi môi đất trưng phình lên kia khẽ nhếch lên một nụ cười đầy quái dị. Thằng Tùng hồn vía lên mây ôm đầu chạy trối chết về nhà trước sự ngỡ ngàng của bạn bè trong lớp và cả bà con ở trong làng đi đưa đám tang. Chiều tối hôm ấy, thằng Tùng đang run rẩy ôm chăn chi kỷ trên giường thì cửa phòng của nó mở ra. Chị Thúy thò đầu vào trong rồi gọi: Tùng ơi, con sao vậy? Hay là con ốm? Mẹ đã dặn con đi học là phải mang theo áo mưa. Mùa này mưa gió thất thường, chắc lại đi học về gặp mưa nên cảm lạnh phải không con? Dạ không, không mẹ ạ. À, con thấy bà Cải, bà ấy bị bóng trắng của mấy con ma ra nó vờn ở dưới sông. Bà ấy còn cười với con mẹ ạ. À. Thế nhà họ không ai tin con sợ quá. Nghe con nói đến đây, nghe đến lời của thầy Hưng đã nói, con trai của chị có một khả năng dị bẩm. Chị Thúy liền lén tiếng thở dài rồi nói, mẹ biết rồi, thôi xuống ăn chút gì đi con, ngay cả ngày nay con không ăn uống cái gì rồi, nào nghe mẹ đi. Khi mà cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, thì có tiếng gõ cửa rồi một giọng nói rụt rè vang lên. Xin lỗi bác sĩ Thúy, có nhà không ạ? Cho tôi nhờ chút được không? Vâng ạ, tôi ra ngay đây chờ chút. Đặt bát cơm xuống bàn ăn, chị Thúy đứng dậy bước ra mở cổng. Bên ngoài là vợ chồng anh Tuyên và anh Hải đang bồn chồn đi tới đi lui. Thế chị ra, chị Hà liền nhào tới nắm lấy tay của chị rồi gấp gáp hỏi. Cô Thúy, cho tôi hỏi là cái thằng bé Tùng nó đi học về chưa? Tôi cũng muốn hỏi cháu nó có chút chuyện. Cháu nó về rồi, đang ăn tối ở trong nhà. Cô chú cứ đi vào trong nhà rồi từ từ nói chuyện. Vừa nói chị Thúy vừa mở rộng cánh cổng, vợ chồng của chị Hà và Hải rượu dã bước vào. Nhận chén trà nóng còn bốc khói ở trên tay của anh Mạnh, Tuyền buồn bã kể. Từ hôm qua cho đến giờ họ không cách nào liên hệ được với bà Cải. Lại nghe thằng bé Tùng huyên thuyên lúc sáng cho nên họ vô cùng lo lắng, muốn sang để hỏi cho rõ ngọn ngành. Lúc này Tùng đã ăn cơm xong, nó liền chùi mép đi ra ngoài, thuật lại đầu đuôi những gì mà nó thấy cho vợ chồng của Tuyên và Hải nghe. Nghe xong cả mấy anh em cùng sững sờ lại. Sau vài phút kinh hoàng, họ không kịp cả cảm ơn rồi vội vã phi ra ngoài, huy động toàn bộ anh em và cả mấy người em họ có tiếng bơi lội giỏi của làng bên về quần nát cả khúc sông quanh cây cầu, mà vẫn không thấy bóng dáng của bà Cải như lời của thằng Tùng nói. Khi mà ánh bình minh từ từ ló dạng, anh em của Tuyên và Hải thất vọng ngồi bệt xuống đất, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mà nó giấu xác rồi, nhà các anh có tìm đến Tết cũng không thấy được đâu. Cả đám nghe tiếng giật mình quay lại, thấy một người thanh niên còn trẻ trong bộ áo lụa xám, lưng đeo một cái ba lô đất sờn vai, nhàn nhã đi tới. Cậu ta nhàn nhã nhìn xuống nước rồi chật chật liên hồi, tính bỏ đi thì anh Tuyên trộm lên níu lấy tay. Này, cậu là ai? Sao cậu biết là ma ra giấu xác mẹ tôi? Có cách nào giúp gia đình tôi không? Cậu thanh niên nhìn vào khuôn mặt sạm nắng của Tuyên mà thầm nghĩ. Gia đình mày ăn ở ác nhân, bị quả báo là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên cậu ta vẫn nhún vai rồi nói. Tôi là ai không quan trọng. Mặc dù biết là có nhiều điều khuất tất, tuy nhiên đạo làm thầy không cho phép tôi đứng nhìn những vòng ma lầm đường lạc lối. Gia đình có mang theo vật gần với người bị nạn không? Mang lại đây cho tôi xem giúp được gì. Nghe người thanh niên nói thì anh Tuyên vội vàng rời đi. Một lát sau trở lại mang theo một cái khăn len màu xanh nhạt mà mẹ của anh vẫn hay dùng đã mấy năm. Cậu thanh niên nhận lấy kèm một đầu khăn vào giữa ngón trỏ, mắt nhắm lại đọc một tràng chú ngữ. Xong thì cậu thả tay cái khăn len theo gió mà bay xuống, rồi mắc lại tại điểm trụ cầu thứ ba chính giữa sông, cũng là nơi mà bé Tùng đã nhìn thấy bà Cải ngụp lặn ở đó. Khi anh em của Tuyên đang tính lao mình xuống sông, thì cậu thanh niên liền ngăn lại. Khoan đã, dưới đó âm khí đang rất thịnh, đó là cây bẫy mà mấy con vòng nó bày ra, để dụ nhà anh xuống bắt luôn đi. Nếu mà các anh xuống thì tôi không đảm bảo an toàn cho các anh được. Tốt nhất là tìm cho tôi hai người cầm tinh con mèo đến đây. Nghe thấy cậu thanh niên kia nói như vậy thì Tuyên khẽ rùng mình nổi ra gà. Bên kia ông Tài cũng đã gọi con cháu lại hết bên thành cầu. Lúc này có hai cậu thanh niên nhanh nhẹn đi tới. Nhíu mày nhìn hai gã trai èo lả như là nghiện xì ke. Rồi người thanh niên lạ mặt rút trong tay nải ra hai lá bùa màu xám, gấp nhỏ lại rồi đoạn dặn. Hai người ngậm lá bùa này vào miệng rồi lặn xuống sông đưa xác của bà ấy lên đây. Nếu có ai gọi thì không được nghe, không được trả lời. Nhanh lên, pháp lực của tôi còn hạn chế cho nên chỉ giúp an toàn cho hai anh được tầm 15 phút thôi. Khi mà hai cậu thanh nhảy ủm xuống sông, nước sông lập tức cuộn trào thành một vùng xoáy. Vòng xoáy cứ như vậy từ từ lan rộng. Giữa vòng xoáy mở rộng ấy, hai thằng nhìn thấy đứa con gái thướt tha như là tiên nữ uốn lượn. Chúng nó vườn quanh đến những đôi tay lạnh lẽo ve vuốt lên thân thể của ngay thằng, từng giọng nói ma mị vang lên. Hai anh đẹp trai, xuống đây chơi với chúng em mà, đi chơi với chúng em đi, vui lắm. Xung quanh chúng là ảo ảnh lâu đài đền các lung linh trắng lệ, có những mâm rượu thịt ê hề, các cô thiếu nữ trong những bộ cánh thiếu vải uốn lượn xung quanh. Nhớ lời của ông thầy dặn, hai thằng im lặng lầm nhầm cầu nguyện trong lòng, rồi từ từ lặn xuống. Xác của bà Cải đang lập lờ trôi, bị hàng ngàn sợi rong rêu trói chặt vào chân cầu. Rong rêu còn bò lên chui vào mắt miệng mũi của bà ta vô cùng quái dị. Khi mà hai thằng bơi đến gần thì những đám rong rêu kia như có sinh mệnh từ từ rút ra khỏi người của mụ Cải rồi lui trở lại xuống dòng sông. Hai thằng vội vã tóm lấy xác của bà rồi ngoi lên mặt nước. Đám mà già thế vậy vội vã nhào đến. Anh thanh niên lạ mặt nhàn nhã phóng ra một lá bùa. Lá bùa rơi xuống sông rồi bốc cháy đùng đùng. Mấy bóng mà ré lên rồi lặn sâu xuống nước mất dạng. Lúc này ông thầy trẻ mới ra lệnh cho anh em của Tuyên và những người khác giúp hai cậu thanh niên đưa xác của bà Cải lên bờ. Mặt nước sông cũng đã trở lại hiền hòa, không còn sủi tăm nữa. Khi mà cậu thanh niên lạ mặt lại dựng bước rời đi thì Tuyên hoảng hốt chạy tới níu áo rồi mếu máo: "Xin thầy, đã giúp thì giúp cho chót, xin thầy ở lại giúp gia đình chúng tôi thoát khỏi oan nghiệp này xin thầy." Người thanh niên lạ mặt khe khẽ thở dài nhìn từng khuôn mặt khắc khổ của gia đình ông Tài và anh em của Tuyên rồi nói: "Thôi được rồi, gia đình nên nhanh chóng cho bà ấy nhập thổ vi an trong buổi sáng hôm nay, rồi chiều tôi sẽ lập đàn giúp gia đình thoát khỏi họa trùng tang liên táng này." Chiều hôm ấy, trong khoảng sân rộng trước nhà, một bàn lễ đơn giản đã được dựng nên. Trong bộ áo đạo bào màu vàng nhạt, người thanh niên vừa múa kiếm vừa tụng niệm liên tục, rồi đi tới đi lui xung quanh bàn lễ, khiến cho ông Tài và những người con cháu hoa mắt chóng mặt như là ngồi trên con thuyền trồng trành. Tai thì ù đi bởi những câu thần chú bí ẩn từ miệng của người thanh niên bay ra. Tầm 4 giờ chiều, cậu thanh niên dừng tay, đặt thanh kiếm gỗ xuống bàn lễ, nhấc đi trà nóng do Tuyên kính cẩn dâng lên tu luyện vài hơi. Đoàn cậu ta cởi áo đạo bào ra gấp lại nhét vào ba lô, rồi lôi cái từ dưới hương án ra một cái bọc lớn mở ra. Bên trong là một gói đinh nhỏ sáng lên ánh thép. 4 gói nhỏ và 2 cái gương bắt quái, khẽ há mồm thổi cho hương bay hít, cậu ta lại nói: "Đây bần đạo đã làm phép xong rồi. Nhà anh ấy đem mấy cây đinh này mà đóng từ cửa nhà anh chị ra đến tận đầu mộ của con ma nữ, rồi đóng đinh 4 xuống xung quanh mộ. Lại chôn cái gói bùa này xuống 4 góc quanh mộ thì con vong quỷ này sẽ bị chấn niệm dưới lòng đất mà không về làm hại gia đình được nữa. Còn 2 cái gương bát quái này, đúng 15 tháng 7 gia chủ nên treo ngay chính giữa cửa ra vào của hai nhà. Như vậy thì các vong linh tà ác sẽ không vào nhà để làm hại gia đình được nữa." Ngàn ân vạn tạ, anh Tuyên rút vội trong túi áo ra cái phong bì đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông thầy trẻ. Cậu ta chỉ nhận lấy lạnh nhạt cảm ơn rồi khoác ba lô đi thẳng. Trả cho người thanh niên đi rồi, hai anh em Tuyên mới lùi gói đinh và cây búa bắt đầu đóng từ cổng nhà anh Hải sẽ đến tận mộ của chị Bình ngoài bãi tha ma. Khi mà gói bùa cuối cùng vừa được chôn xuống thì từ trong mộ của chị Bình một tiếng khóc ai oán vang lên mấy giây rồi tắt lịm. Anh em của Tuyên Hải đắc ý nhìn nhau rồi hí hửng vác cuốc trở về. Lúc này bóng tối đã bắt đầu buông xuống, muốn nuốt trọn cả ngôi làng nhỏ Vĩnh An. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.